chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262, tay không tiếp đạn. Đừng giả bộ, ngược lại là trẫm chưa từng kịp phản ứng. Ngươi đã có thể tu luyện. Chấm ngoặc kép, nữ đế lắc đầu nói. Xem ra, ngày sau cũng không có thể đưa ngươi cho rằng một cái yếu nam tử. Thỏa đáng làm nữ nhân đối đãi mới là. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, bệ hạ, ngài vẫn là đem ta khi yếu nam tử đối đãi đi. Khi nữ nhân lời nói, ta sợ ta gánh không được a. Hắn cơ hồ ôm lấy nữ đế kia thon dài cặp đùi đẹp cầu xin tha thứ. Xem như nữ nhân đối đãi. Trước đó nữ đế đem hắn xem như yếu nam tử nhìn. Xuất thủ ngược lại là rất có phân tắc. Trừ lần thứ nhất suýt nữa đem hắn đánh chết bên ngoài. Về sau đều là có đau nhức vô hại loại hình. Dù là trên đầu bị đánh ra đóng gói, cũng rất nhanh liền sẽ tự hành tiêu tán. Nhưng nếu là đem hắn đánh thành nữ nhân tới đánh, chỉ sợ gánh không được a. Ha ha ha, yên tâm, trẫm có chừng mực. Nữ đế nhoẻn miệng cười, tại Lâm Tử Phàm trong mắt lại có chút âm trầm khủng bố. Đúng rồi, những cái kia quốc gia nghe nói có mấy cái như vậy, sẽ còn phái chút vương tử đại thần cái gì cùng đi đến đây, đoán chừng là vì nhìn trẫm trò cười. Nữ đế chậm rãi nói, ngươi hẳn là sẽ không để trẫm mất hết thể diện a. Tự nhiên sẽ không. Lâm Tử Phàm vỗ bộ ngực tam đoan, trẫm cũng cảm thấy sẽ không. Nếu quả thật để trẫm mất hết thể diện, trẫm liền đem ngươi treo ở đầu tường nhảy dây. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền đem bọn hắn an bài tại Ung Hòa đường phố đi. Về phần đồ ăn cái gì, lần này cũng là không cần chuẩn bị, bọn hắn không có tư cách kia hưởng dụng. Nữ đế duỗi ra lưng mỏi, nghiêng dựa vào trên ghế, kia đường cong hoàn mỹ như ẩn như hiện, câu người vô cùng, mà tại hiện tại nữ đế xem ra. Lâm Tử Phàm tự mình xuống bếp, kia là chỉ có chính mình cùng số ít mấy người mới có thể hưởng thụ đồ vật. Người khác, nghĩ hay lắm, hiểu rõ. Lâm Tử Phàm một cái búng tay, sau đó cười nói, ta ngược lại là không nghĩ tới, các nàng còn dám phái vương tử cùng đại thần tới, liền không sợ bị thần lại chặt hai cái. Nữ đế cười lạnh, người như cảm thấy chậm cái này tháng ngày quá mức nhẹ nhõm. Liền lại chặt mấy cái. Lâm Tử Phàm lúc này một mặt u oán. Bệ hạ, ngươi thay đổi. Trước kia ta chặt kia hai cái vương tử, ngươi còn nói ta chặt tốt tới. Chấm ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này nha, một không chú ý liền bại lộ bản tính. Tốt khí nha tương đương. Nữ đế khóe miệng khẽ nhếch, nhưng cũng không nói nhiều cái gì. Đúng là có chút bốc đồng, phất phất tay, để Lâm Tử Phàm nhanh lên xéo đi. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cũng minh bạch nữ đế ý nghĩ, phủi mông một cái rời đi. Tại nữ đế xem ra, chặt hai cái vương tử cái gì, kỳ thật không có vấn đề gì, chính là sau đó sẽ có không ít chuyện phiền toái, thí dụ như Ngụy Thất công tử cái chết, làm ra hiện tại đại đường thiếu muối. Mà Tần nhị công tử cái chết, để trước mắt đại đường kim loại giá cả sinh trưởng tốt. Thậm chí ngay cả nữ đế pháp lệnh đều vô dụng, không cho tăng giá. Thật có lỗi, kim loại thứ này, không tại thường dùng thương phẩm hàng ngũ. Cho nên, nữ đế cũng không nói cái gì ngoan thoại, chỉ là biểu thị ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ bận biểu. Liền lại chặt mấy cái, ân, không có mau bệnh. Dù sao cái này làm ra sự tình, mặc dù nữ đế giúp mình lượn tuyệt đại một bộ phận, nhưng nếu là lại làm ra đến những chuyện tương tự, có vẻ như cũng chỉ có thể tự mình giải quyết. Đại đường bách quan, để các nàng chém chém giết giết, so với ai khác đều lành nghề, có thể để là để các nàng giải quyết trên buôn bán vấn đề. Vậy coi như thật sự là làm khó các nàng. Rời đi Tê Phượng Các, Lâm Tử Phàm mang lên nhân thủ, thẳng đến Ung Hòa đường phố mà đi. Thời gian đã qua 3 ngày, tiếp qua 2-3 ngày, đoán chừng cách gần những quốc gia kia người cũng nên đến, nên làm chuẩn bị, tự nhiên hẳn là sớm làm tốt mới là. Cũng may nữ đế sinh nhật vừa qua khỏi đi không lâu. Ung Hòa đường phố cũng là không có quá lớn biến hóa. Chỉ cần quét dọn một chút, lại làm sơ an bài, liền có thể vào ở. Cũng là sẽ không hao phí Lâm Tử Phàm quá nhiều thời gian. Kế tiếp thì là bố trí hội trường, làm thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội. Vậy mà dùng tới thiên hạ đệ nhất cùng đạo chờ miêu tả từ. Vậy dĩ nhiên là muốn làm cao đại thượng một chút. Như thế nào mới có thể cao đại thượng? Hội trường nhất định phải khí phái. Đầu tiên, vị trí liền muốn chọn tốt. Vị trí nào tốt nhất? Hoàng cung bên ngoài cửa chính quảng trường. Tất nhiên là cái tốt địa phương. Nơi này tầm mắt khoáng đạt. Địa phương bằng phẳng lại rất lớn. Người lưu lượng cũng không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là ngay tại hoàng thành dưới chân, bức cách tràn đầy có hay không? Phải có bức cách, khẳng định không thể tùy tiện dựng mấy cái đầu gỗ giá đỡ. Chí ít cũng phải dựng lều tử nha. Còn được tìm tiện nghi tỉ tỉ muốn mấy cái công tượng tới chơi một chơi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lại chạy tới hộ bộ Lý Thượng Thư Phủ Thượng. Mượn tới lần trước giúp mình trang trí cửa hàng công tượng. Cũng bắt đầu thiết kế cùng dựng đại hội sân bãi. Mặc dù việc này công bộ người hẳn là càng thêm am hiểu. Nhưng công bộ hiện tại bận bịu một nhóm. Căn bản không có thời gian hỗ trợ. Cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tìm hộ bộ. Đối với Lâm Tử Phàm đến đây mượn người, Lý Thượng Thư ngược lại là không có quá lớn ý nghĩ. Nhưng nàng vẫn là có chút lo lắng. Hy vọng Lâm Tử Phàm có thể tìm nữ đế, khuyên nữ đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dù sao vô luận là 100 triệu lượng bạch ngân vẫn là nữ đế mặt mũi, cũng không thể lấy ra chơi. Các nàng cũng không chơi nổi. Nhưng Lâm Tử Phàm chỉ là khoát khoát tay biểu thị tự có an bài. Hoàn toàn không để ý Lý Thượng Thư khuyên giải, để nàng chỉ có thể lực bất tòng tâm, ở một bên một mình phiền muộn. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người liền phát hiện, hoàng cung bên ngoài cửa chính ước chừng hơn 100 mét chỗ. Nhiều một đám công tượng, bắt đầu gõ gõ đập đập, giống như là muốn tu kiến thứ gì. Đây là muốn làm gì? Nhìn qua là muốn tu phòng ở. Cái này công tượng ta biết, cùng ta một con đường, chấm ngoặc kép, mù mẹ nó kéo, cái này hoàng cung cửa đối diện. Tu phòng ở, ai muốn cùng ta bệ hạ bình khởi bình tọa hay sao? Ếch, đây cũng là, bất quá đích thật là muốn tu thứ gì là được rồi. Về phần cụ thể muốn tu cái gì đó, không biết cũng đừng nói mò. Lời đồn hại người biết hay không? Rất nhiều đại đường con dân đều tại quan sát, mặc dù làm không rõ ràng làm gì. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn xem náo nhiệt tâm tình. Mà Lâm Tử Phàm tại giám sát 2 ngày sau đó, thấy đại khái hiệu quả cùng mình nghĩ không có gì sai biệt, liền lòng bàn chân bôi dầu, trực tiếp chuồn đi. Mặc dù chuyện này là hắn phụ trách, nhưng một mực canh giữ ở nơi đây vẫn là rất nhàm chán có hay không? Trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu tìm nữ đế chơi không phải càng thực sự gần nhất, vô luận là trải đường, nhà máy chế biến giấy vẫn là pháo hoa cái gì, đều đã bước lên quỹ đạo, hắn hoàn toàn không cần nhiều thêm chú ý, tự nhiên sẽ có người làm tốt, hiện tại hội trường cũng cơ hồ giải quyết, đương nhiên phải bắt lấy cái này khó được thời gian ở không. Tìm nữ đế bồi dưỡng một chút tình cảm, Tê Phượng các bên trong, bồng, a, bệ hạ, cẩn thận. Thanh y tử y kinh hô một tiếng. Cách đó không xa, Lâm Tử Phàm giơ AWM, đối nữ đế bắn một phát súng. Họng súng ánh lửa hiện lên, khói xanh từng sợi, dọa hai nữ nhảy một cái. A, nữ đế lại là bình tĩnh vô cùng, trên mặt không có bất luận cái gì bối rối, chỉ là có ý tứ tiểu kinh quái lạ mà thôi. Tại ánh lửa lấp lóe về sau, nữ đế mới nhẹ nhàng đưa tay, kia trắng nõn ngọc thủ, cơ hồ thổi qua liền phá, nhưng lại như thần chi thủ, vững vàng nhô ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.